Thánh Vương, chương 488, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Dánh VG Móng Nhập Thần Cơ chương 488, lợi hại người tên là gì? Thứ Tôn bị, nhưng lời nói của thanh niên áo vàng dập tắt tâm tư giết người, nhưng cũng vẫn vô cùng kiêng kỵ và hiếu kỳ, hậu không thể lập tức biết người này có lai lịch như thế nào. Người cứ gọi ta là người tương lai đi, thanh niên áo vàng nói. Ta không có họ tên, cũng không có bất luận liên hệ gì với các người, ta cũng khuyên là người đừng uống phí tâm tư đi điều tra ta, cho dù là tiền giới Thái Hoàng Thiền cũng không có khả năng điều tra được lai lịch của ta. Vậy ư, sắc mặt Thứ Tộn trơ nền trắng nhợt. Người tương lai, lẽ nào, ngươi không tới từ thời không này, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà xuyên qua khu vực cấm của thần. Biết là tốt rồi. Thanh niên áo vàng nói vì ta và người hợp tác, cho nếu ta mới nói cho người biết bí mật này, quá khứ hiện tại tương lai của người không cách nào giấu được ta. Ngứa ơi, thật sự là thật đáng sợ, quá lợi hại, ta không biết hợp tác với người là họa hay là phúc. Thứ Tốn suy nghĩ một lúc mới nói ra vấn đề minh bắn khoắn. Đương nhiều là phúc khi, gặp ta chính là phúc khí của người, quá khứ bất biến, tương lai sẽ thay đổi. Trước kia, tương lai của người nhất định sẽ diệt vong, thế nhưng gặp ta, được số mệnh hỗ trợ, không những không diệt vong, ngược còn phá tan số mệnh, giết được cứu địch của người. Thanh niên áo vàng nói một cách chắc chắn. Ai cũng có thể thay đổi số phận, chỉ cần xem người hắn gặp là ai. T. Ư xưa đã có cấu, phi long tai thiền, lợi kiến đai nhân. Rộng bay ở trời, người lợi do gặp người. Người gặp được một đai nhân, quý nhân như ta đường nhiều sẽ biến thành rồng, bay lượn phía chân trời. U ư ư Thứ Tốn hát ư lanh một tiếng, sắc mặt khá khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng tin thanh niên áo vàng nói, với lại hắn không thế không tin, đối phương đã nói một cách rõ ràng. Hơn nữa trong người đối phương còn có một lực lượng hiếm thấy, chỉ cần phất tay cũng có thể khiến cho bầu trời tan biến, tính cấu rơi rụng. Cho dù hắn có xuất thủ cũng chẳng bắt được đối phương, trái lại còn kết hềm một đai địch. Được rồi, Thu Tốn, hiện giờ ta sẽ làm một đệ tử của Ngự Thứ Đường, nhưng mà ta không hy vọng người đem tin tức của ta truyền ra ngoài, bằng không sẽ đai họa lấm đấu. Ta cho người biết, Dương Kỳ kia vô cùng khốn khéo, không phải mắng phu như thế hiện, có lẽ hắn đã biết ta ra khỏi vạn giới vương độ, có thế đã nơi cho một số cao thủ trong học phủ đi điều tra sự tồn tại của ta, điểm này người nhất định phải cẩn thận. Thanh niên áo vàng suy nghĩ một lúc mới mở miệng. Lần này hợp tác với người cũng là một bước hiểm, cũng lo ngay người bản ta. Nói một cách thẳng thắn, đó là chỉ cần tin tức của ta bị tiết lộ ra ngoài một chút, hợp tác giữa chúng ta sẽ lập tức dừng lại, ngoài ra tương lai của người sẽ không thay đổi, chờ diệt vong đi. Đương nhiều, người cũng đừng nghĩ cách vây khốn ta, dù có vây khốn ta trong đai trận, ta cũng sẽ binh yến rời đi. Lãnh tụ thiền vị, ngươi cho Thứ Tộn biết một số bí mật của ta đi. Thứ Tốn đai nhân, người này nắm giữ được huyền bí của Chu Tiền Vương, hiện giờ đã có thế tự do ra vào vạn giới vương độ. Chơ yêu là ngài có bố trí đai trận diệt ma tam đường khai thai manh nhất học phủ Thái Hoàng cũng không cách nào giam giữ được hắn. Nếu như cũng với người này hợp tác, có được lòng tin của hắn thì chúng ta có thể trực tiếp tiến vào van giới vương đố, tìm kiếm bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tình nguyện để cả học phủ Thái Hoàng biết tin tức tốt hay một minh ngài người dịch, ai hành nguồn VIP Vanden VN 11 Dánh Vương Móng Nhập Thần Cơ biết. Nếu như người chiếm được một số thứ gì đó quan trọng trong van giới vương đố, thì sẽ phi thắng tiến giới, trở thành chúa trời của Thái Hoàng Thiền cũng không chứng. Tiến giới Thái Hoàng Thiến tinh cái gì? Ở trong mắt những người như Chu Tiên Vương, Ly Hận Vương, Thôn Thiên Vương thì chỉ như hạt cát. Hơn nữa nói thật cho ngài biết, ở bến trong van giới vương đố còn có rất nhiều hoàng cổ xạ phù chưa xuất thế, nếu như ngài có được 1.000 tấm hoàng cổ xạ phù, vậy còn sợ tiền nhân nữa sao? Những câu nói này làm cho Thứ Tốn ha tọa miệng, trong lòng cực độ khiếp sợ. Tự do ra vào van giới vương đố, trong vũ trụ còn có loại năng lực này nữa ư, được rồi, người xóa bỏ ký ức của những người này đi. Thanh niên áo vàng đám chủ nhân xà tộc Tố Sư Tượng Thiền và Chu Sư Huynh khoát khoát tay. Dù người không động thủ, ta cũng sẽ động thủ, đấy là bí mật cực lớn, không thể tiết lộ ra ngoài chút nào. Cũng được, Thủ Tốn đảo mắt, xóa mất đoan ký ức vừa rồi của mấy người kia. Thanh niên áo vàng kia. Con chim lứa Chu Tước này ta thấy vẫn còn có năng lực tiến bộ, người để hắn làm người hầu cho ta, ta truyền thụ cho hắn thấu cấp khi công để tu luyện. À, Thứ Tốn, nguyên nhân người không manh bằng độc cố vô địch chính là không có thần cấp khi công, ta cũng sẽ truyền thụ cho người một môn thấu cấp khi công ha vị, người có thế vựa vào nó để xưng vương xưng ba trong học phủ Thái Hoàng. Người rốt cuộc biết bao nhiêu loại thấu cấp khi công? Thủ Tốn sợ hãi hối. Năm đó Chu Tiền Vương biết bao nhiêu thần cấp khi công, tương lai ta sẽ biết như vậy. Thanh niên áo vàng nói, hiện giờ người mau chóng điều toàn bộ những người do thám của Ngự Thứ Đường đi điều tra xem Dương Kỳ hiện đang làm gì. Chắc không cấu đấu, trước tiền người cứ truyền thụ thấu cấp khi công cho ta đã, không lâu sau chiến trường quần tiền sẽ khởi động, những đệ tử đứng đầu các đai học phủ sẽ tiến vào trong đó ma luyện, chuyện này quan hệ đến vinh quang của tiền giới, chắc chắn Dương Kỳ cũng phải vào bền trong. Lúc đó ta cũng bố trí người vào, tìm cơ hội trước tiền mượn đao giết người, kích động cho đám đệ tử của học phủ Đai La, học phủ Bắn Hố. Chém giết lẫn nhau, Thư Tồn đã sớm có chủ ý nội. Đây cũng là chủ ý của rất nhiều sơ thủy giả, bọn họ cũng dự đoán được Dương Kỳ có thần cấp khi công. Được rồi, người có biết thấu cấp khi công của Dương Kỳ kia có lai lịch thế nào không, sau có thể lợi hại tới mức có năng lực triệu hoán ác ma địa ngục. Nếu như suy đoán của ta không sai, thì hắn có được khi công đai viền mãn, loại khi công này vô cùng khủng bố, chỉ hơi thi triển cũng có thể hủy thiên diệt địa, còn cụ thể là khi công gì, chờ ta vào trong van giới vương đố tìm tư liệu mới biết được. Còn nữa, ta sẽ dẫn người tiến vào van giới vương đố, đừng quên Đàm sư huynh, sư tỷ của Vô Địch Đường đang bị nhốt ở trong đó, chúng ta vào trang bắt toàn bộ những người này để uy hiếp Dương Kỳ, đấy cũng là một biện pháp tốt, Dương Kỳ kiểu gì chẳng phải chết. Thanh niên áo vàng phá lều cười. Ý kiến hay, ta đã không vừa mắt đám người của Vô Địch Đường lâu rồi. Thứ Tốn nói, chi ngai độc cố Vô Địch nếu ta chưa giết chúng mà thối. Đột nhiều, hắn chợt cả kinh, dường như nghi tới chuyện gì đó. Độc cô Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chính là Độc Cô Ổ Địch, tình hình của hắn bấy giờ thế nào, ngươi nơi cho ta biết tương lai của há như thế nào đi, bấy giờ có thể giết hắn hay không? Nếu có khả năng thì ta muốn giết hắn, luyện hóa hoàn toàn bản thân hắn. Độc Cố Vô Địch ư, thanh niên áo vàng trầm ngẫm một lúc rồi nói. Trong tương lai Độc Cố Vô Địch cũng là một đại nhân vật, hắn chiếm được truyền thừa của một vị thần linh, cực kỳ huy hoàng, thế nhưng kết quả cũng rất thảm liệt, tuy nhiều tuổi thọ lại nhiều hơn người. Sau này hắn sẽ bố mình trong một trận đai người dịch, thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chiến tiền thần ở tiền giới, nhưng mà số phận của hắn cũng đã bị thay đổi. Bởi vì trong tương lai hắn không có đệ tử nào như Dương Kỳ, thế nhưng hiện giờ lại có lẽ là hắn sẽ không ngã xuống. Người bấy giờ không thể đối phó với Độc Cô Vô Địch, bởi vì hắn đã phi thăng, nói cách khác là số phận của hắn hiện giờ đang rất mịt mờ. Cái gì, đã phi thăng, có thật không? Thứ Tốn chợt hối. Đương nhiều, ta không nói sai đấu. Thanh niên áo vàng nói. Chẳng nhẽ người hoài nghi năng lực của ta. Ha ha, phi thăng là tốt rồi, một khi phi thăng, chúng ta có thể trực tiếp hạ thủ với Dương Kỳ, hiện giờ có thế đã hạ thủ, câu gì phải đợi khi chiến trường quần tiền mở ra cơ chứ. Thứ Tốn cười ha hả. Tu vi của Dương Kỳ đột nhiều tăng manh. Hiện giờ không nắm chắc, ta còn muốn luyện một môn khi công Vô Địch tan thành đàn sát thủ với hắn, lúc đó mới có thể thực sự giết được người này. Thanh niên áo vàng nói. Người lập tức phải người theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Dương Kỳ, nhất là quan sát biến hóa của tỉnh vực Thánh Vương, ta có thể dựa vào đó suy đoán xem chuyện gì đang xảy ra. U đưa cựu một âm mưu quỷ kế được quyết định như vậy. Cùng lúc đó, trong tỉnh vực Thánh Vương, toàn bộ thiên địa đều đang có biến hóa lớn, Huyền Không Sơn bắt đầu dung nhập vào trong tỉnh vực Thánh Vương. Huyền Không Sơn lớn tới mức nào? Có hơn 10 van tính cấu, rất nhiều đai lực, ngoài ra còn có một số vi điện bị tàn phá, cố di tích, ví dụ như bộ tộc Kim Si Đai Bàng sống trên cây cố thự Hoàng Kim, sinh trường ở trong hư không, đó chính là một cố di tích. Mà bấy giờ tất cả đều phải dung hợp với tinh vực Thánh Vương, hành động này nói từ thay trời đối đất cũng không hình dung hết được. Rất nhiều yếu tộc đang tập trung ở Huyền Không Sơn, xung quanh thành mẫu. Một nguyền thấu pháp tướng, khuôn mặt bằng nguyền thần. Của thành mẫu biến thành một tiểu thế giới và một quốc gia bằng ngọc, những yếu tộc từ các tính câu khác bay tới đều ha vào trong phạm vi của nguyền thấu. Trong hư không có chừng hơn 10 vị cố ma đang đứng, chậm rãi dùng lực lượng dịch chuyển tỉnh vực. Những cố ma này đều có cảnh giới tầng 8 thiếu vị, bản thân Dương Kỳ lúc này cũng chỉ có thể triệu hoán cực hạn là hơn 10 người này, nhiều hơn nữa thì địa ngục chi môn sẽ nổ tung, cố ma tao phấn, chân khi biến mất. Đấy là chỗ lợi hại của Chu Thiền Vị. Đấy là con của thành mẫu, Dương Kỳ, lực lượng đã manh tới mức có thể di chuyển tỉnh vực rối ư, đai thành siêu thiền của bộ tộc Kim Si Đai Bàng nhìn con gái, con trai mình rồi nói. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn từ một đệ tử tham gia thi luyện manh nhất, nay đã trở thành bá chủ của tỉnh khống. Phu thấu, Huyền Không Sơn chúng ta xác nhập với tỉnh vực Thánh Vương là phúc hay họa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố sư tượng thiền đã đi học phủ Thái Hoàng, giống như là mất quyền lựa, nhưng cũng có thể nói là một sự đột phá. Tiểu thư của bộ tộc Kim Si Đại Bằng Hội. Cách chương.